Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3658, mới không? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy Giản La tự sát tại tình lý bên trong. Những ngày này gặp, không ít ngăn trở, khẳng định là cùng Khương Anh Diệu xảy ra vấn đề gì. Chỉ có theo Khương Anh Diệu trên người không nhìn thấy hy vọng, cho nên mới phí hoài bản thân mình. Ninh Thư gọi một cú điện thoại, làm bên đầu điện thoại kia người điều tra một chút. Chuyện này hơi điều tra một chút liền biết. Hơn nữa Khương Anh Diệu rời đi thời điểm có thể nói là gióng trống khua chiêng. Vệ sĩ một loạt, Ninh Thư nhận được trả lời, nhịn không được hơi kinh ngạc. Khương Anh Diệu cái này từ bỏ, về tới Khương gia. Này có điểm không giống Khương Anh Diệu làm nha. Hai người là yêu, điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá này cùng Ninh Thư không có gì quan hệ. Khương Anh Diệu có trở về hay không đều ảnh hưởng không đến hắn. Bất quá đối Giản La tổn thương liền lớn. Thảo nào có thể tự sát. Vốn dĩ Giản La tâm lý liền có chút vấn đề, gặp phải sự tình nhiều lắm. Nàng bản năng đè nén. Trước kia còn có tâm lý bác sĩ, bây giờ không có, người ủy thác có thể bao dung Giản La, còn mời bác sĩ tâm lý đến khai thông, mà bây giờ Giản La cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ. Cho dù có tâm lý bác sĩ, Giản La cũng sẽ không xem, hai người đều đang cực lực phòng ngừa chuyện này, phòng ngừa xấu hổ, cũng phòng ngừa đau khổ, đến bây giờ Khương Anh Diệu đều không có tới. Là không có thông báo đến vẫn là tuyệt tình không đến. Ninh Thư hướng y tá hỏi, các ngươi báo cho Khương Anh Diệu sao? Hắn là người bệnh bạn trai, Giản La trong tay hẳn là có Khương Anh Diệu số điện thoại đi. Y tá vẻ mặt đau khổ, chúng ta đánh nhưng là đối phương không có nhận liền cúp, đại khái là đang bận chuyện gì, cũng không phải quen thuộc số điện thoại liền treo. Thế nhưng là nếu như Giản La tỉnh lại, lẻ loi trơ trọi một người, lại muốn đả, thương tâm, y tá hỏi Ninh Thư phải chăng phải bồi dưỡng. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, nói chính mình cùng người bệnh không có gì quan hệ, vẫn là thông báo Khương Anh Diệu đi. Nàng vì sao muốn làm Khương Anh Diệu sống? Nàng làm, Khương Anh Diệu làm cái gì, làm người khác còn không nhớ kỹ. Cũng chỉ nhớ rõ Khương Anh Diệu. Ninh Thư cũng hoài nghi như vậy nhiều năm, người ủy thác chỉ là thay thế Giản Khương Anh Diệu chiếu cố Giản La, làm Giản La không cần khổ. Nhưng bằng cái gì nha? Ăn uống ngủ nghỉ không cần tiền nha? Cho nên bồi dưỡng bưng phân bưng nước tiểu loại chuyện này kiên quyết không làm. Cũng không phải là ta lão mụ lão ba, đại khái là Ninh Thư cự tuyệt quá kiên quyết, làm y tá cảm thấy hai người này là thật không có quan hệ. Y tá cầm Giản La điện thoại cho Khương Anh Diệu gọi điện thoại, nhưng là đánh nhiều lần đều không có nhận. Y tá rất bất đắc dĩ. Lúc này phòng bệnh trong ra tới y tá chạy tới trong văn phòng tìm bác sĩ. Bác sĩ nhanh đi phòng bệnh xem xét bệnh nhân phải chăng có cái gì di chứng. Giống như vậy mất máu quá nhiều bệnh nhân rất dễ dàng đại não thiếu dưỡng, đối đại não tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Ninh Thư cũng đi cùng nhìn thoáng qua. Tỉnh lại Giản La con mắt thẳng vào nhìn lên trần nhà, nước mắt theo khóe mắt chảy đến trong đầu tóc, đem bên cạnh giường bệnh bác sĩ gấp đến độ không được. Như vậy ngơ ngác, con mắt đăm đăm chỉ biết là chảy nước mắt, thật thương tổn tới đầu óc. Ninh Thư biết Giản La lại lâm vào bi thương không cách nào tự kềm chế. Căn bản không dành chú ý những người khác. Không có cái gì là so với chính mình yêu thương càng quan trọng hơn bác sĩ. Các bác sĩ, mất thông rồi. Bác sĩ hỏi, người nhà tới rồi sao? Đi làm cái não bộ CT. Y tá lắc đầu, không có liên hệ đến. Bất quá có người đến bệnh viện, nhưng là cùng người bệnh không quen. Mặc kệ có quen hay không, muốn để người xử lý một chút. Bác sĩ cũng là không có cách nào. Y tá trực tiếp đem Ninh Thư kéo tới phòng bệnh, làm Ninh Thư đem Giản La đưa đi kiểm tra một chút. Như vậy ngốc ngốc lăng lăng, có có thể là cái kẻ ngu. Ninh Thư, vì sao nhất định phải để nàng làm những chuyện này? Quả nhiên không thể xem. Náo nhiệt, Ninh Thư vươn tay, trực tiếp tại Giản La trên mặt không nhẹ không nặng vỗ vỗ. Hồi thần, bác sĩ và y tá. Giản La tự hồ lần này thật hoàn hồn, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Ninh Thư, nước mắt vù vù hướng xuống lưu. Không lưu loát nói, ta vì cái gì không chết? Ninh Thư đối bác sĩ y tá nói, đầu óc rất rõ ràng, không cần phải làm não bộ. CT, mặc dù cảm giác có chút im lặng, nhưng bệnh nhân có phản ứng liền tốt. Bệnh nhân tỉnh lại, bác sĩ làm Giản La nhanh lên thông báo người nhà tới chiếu. Cố nàng, Giản La không nói chuyện, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư, ha ha, ta tính ngươi cái gì người nhà? Cho nên, nàng tính Giản La người nhà, mà Khương Anh Diệu là Giản La người yêu. Lúc này liền nên là người nhà chiếu cố Giản La, mà không phải người yêu tới. Chiếu cố, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Ninh Thư trực tiếp nói, ta bận rộn công việc, huống chi chúng ta đã không có quan hệ. Giản La chết lặng nhìn Ninh Thư, nhắm lại hai mắt, che khuất đầy mắt yêu thương, nói, Khương Anh Diệu hắn không quan tâm ta, người cũng không cần ta sao? Ninh Thư muốn không lên. Giản La ngực cứng lại, cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình. Cô độc xông vào trong xương tủy. Ninh Thư rời đi bệnh viện, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cần người hầu hạ thời điểm liền nghĩ đến nàng. Tìm Khương Anh Diệu đi. Hôm sau, Ninh Thư tham gia một cái thương nghiệp phong hội. Tại thương nghiệp phong hội thượng thấy được Khương Anh Diệu. Khương Anh Diệu mặc phẳng phiu âu phục, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân hiện ra lãnh ý. Cùng trước đó tươi sống cảnh sát khác biệt, hiện tại Khương Anh Diệu phi thường có bá tổng phạm. Khương Anh Diệu thấy được Ninh Thư, thậm chí có thể tâm bình khí hòa cùng Ninh Thư nói chuyện, nói một ít chuyện buôn bán, một chút cũng nhìn không ra bọn họ đã từng là tình địch. Ninh Thư nhăn mày, nhanh như vậy liền tiến vào kế thừa trạng thái đâu? Cũng không biết Khương Anh Diệu có biết hay không hiện tại Giản La nằm tại trong bệnh viện, đại khái là không biết đi. Biết, dựa theo Khương Anh Diệu tính cách, hẳn là sẽ canh giữ ở Giản La bên người, mà không phải tới tham gia thương nghiệp phong hội. Ninh Thư lại nghĩ, có nên hay không nói cho Khương Anh Diệu, người thương tự sát, chẳng lẽ Giản La còn không có thông báo Khương Anh Diệu à? Như thế hoàn toàn phù hợp Giản La tính cách, tình nguyện chính mình chịu đựng, cũng không mở miệng, hoặc là chính là chủ động chờ người khác quan tâm nàng. Đã Giản La nguyện ý chịu khổ, nàng đương nhiên sẽ không nhiều chuyện đến nói cho Khương Anh Diệu Giản La sự tình, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Khương Anh Diệu. Khương Anh Diệu vẫn là biết Giản La sự tình, bất quá kia cũng là 2-3 ngày. Sau đó sự tình, Khương Anh Diệu cho Giản La gọi điện thoại, không gọi được, đến chung cư, mở cửa lại phát hiện trong phòng có máu, rối bời phòng. Khương Anh Diệu lập tức phát hiện sự tình không ổn, Giản La khả năng tự sát, không tin hắn, cùng hàng xóm hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì, liền hướng bệnh viện. Trên giường bệnh, Giản La làn da tái nhợt đến trong suốt, một bộ tùy thời đều có thể biến mất dáng vẻ, làm Khương Anh Diệu vô cùng hoảng sợ. Giản La nhìn thấy Khương Anh Diệu, vốn dĩ muốn khóc, nhưng chính là đem nước mắt cho ngừng lại. Khương Anh Diệu lại đau lòng lại sốt ruột đếm tới, ngươi vì cái gì không tin ta đã nói rồi, ta trở về Khương gia là vì tương lai của chúng ta. Nàng đây là nháo cái gì a? Khương Anh Diệu tâm rất mệt. Hết chương.